Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chuẩn bị gym thi đấu. Trang web thẻ ta là thổ huyết không ngừng a. Thổ huyết, lại thổ huyết. Nếu là như vậy, vậy liền đại biểu cho ta chỉ cần càng đi nam đi, cái kia liền có thể thuận con đường này đi. Bất quá trong trò chơi cũng không chỉ có chỉ là đi về phía nam, còn có nó phương hướng của hắn. Cái này phải thật tốt suy tính một chút. Cầm trong tay điện thoại, điều đến địa đồ giao diện. Lương Đức Hoàng một bên nói thầm, một bên nghiên cứu. Hiện tại vị trí của hắn, đại khái cách băng thành có 5-60 cây số dáng vẻ. Mà án lấy trong trò chơi lời nói rằng, hắn số 3 trên đường đối thủ thứ nhất còn không có đụng phải đâu. 5-60 cây số khẳng định là không đúng. Án lấy Lương Đức Hoàng ký ức, Peter City đi ra, liền là số 3 đường. Số 3 cuối đường là núi MT, Moon. Núi MT, Moon đi ra ngoài là số 4 đường. Số 4 đường về sau, liền là Cerulean City. Băng thành hiện tại trên cơ bản đối ứng Peter City vị trí. Cái kia Cerulean City đâu? Hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể xác định, rất có thể cái trò chơi này cũng có một chút biến hóa. Hắn muốn ở trong game di động, liền thiết yếu đến tại trong thế giới hiện thực di động. Nguyên vốn còn muốn, nếu như không vô địch thiên hạ liền không xuống núi đâu. Bây giờ nhìn lại rời đi băng thành, là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng nói, nếu là hiện thực cùng trong trò chơi móc treo, vậy hắn thiết yếu muốn rời đi nơi này. Khỏi cần phải nói, chỉ là Celadon City phòng trò chơi bên trong Bratini, hắn liền tương đương cảm thấy hứng thú. Giải quyết làm sao ở trong game di động vấn đề, tiền còn lại vấn đề, cũng khẳng định có thể nghiên cứu ra được. Cái thế giới này NPC rất chất phác, mặc dù tại Lương Đức Hoàng trước mặt tựa như là chân nhân. Bất quá Lương Đức Hoàng lại chưa từng có tại trong miệng của bọn hắn nghe qua câu nói thứ ba. Muốn làm bọn hắn vui lòng làm nhiệm vụ là rất không có khả năng. Cụ thể thế nào? Lại đụng a, keng, Pikachu đẳng cấp tăng lên tới level 20. Lĩnh ngộ kỹ năng, đập, hệ bình thường kỹ năng, uy lực 80, tỷ lệ chính xác 75. Chính làm Lương Đức Hoàng ở chỗ này suy tính thời điểm. Pikachu đẳng cấp lần nữa tăng lên. Mặc dù level 20 đánh Brock đẳng cấp tăng lên đã không phải là rất rõ ràng, nhưng Lương Đức Hoàng hiện tại rõ ràng không có cách nào đi khiêu chiến khó khăn. Chỉ có thể trước cọ sát. Án lấy Lương Đức Hoàng ý nghĩ, khó khăn vậy ít nhất cũng phải đợi đến level 30 trở lên mới có thể khiêu chiến. Bất quá đến 30 cấp thời điểm hắn mới biết được, mình quá ngây thơ rồi. Bất quá có chút đáng giá khánh may mắn chính là, hắn khiêu chiến cái thứ nhất khó khăn gym cũng không phải là Peter City. Chịu một cái, đến 26 cấp, chúng ta liền đi băng thành đánh gym. Sau đó liền đi, sờ lên Pikachu đầu, Lương Đức Hoàng tại nói nghiêm túc lên. Sau đó hắn cùng Pikachu liền về tới Pokemon trung tâm. Tại đạt tới trung tâm về sau, tiếp tục một bên treo máy, một bên nhàm chán bốn phía nhìn xem. Đột nhiên Lương Đức Hoàng chú ý tới Pokemon trung tâm có một máy tính. Máy vi tính này ở trong game tác dụng rất lớn. Một là vì chứa đựng Pokemon, hai là vì tồn trữ đạo cụ. Hai ngày trước Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy, bất quá một là lúc ấy còn ở vào mới mẻ thời kỳ, hai là cũng không có hướng bên kia nghĩ. Bất quá hôm nay có chút nhàm chán, thấy được máy tính về sau, hắn liền thử nghiệm mở ra một cái. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, thật đúng là mở ra một cái hắn rất quen thuộc Win 7 giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù hắn rất ngạc nhiên tại sao là Win 7, dựa vào cái gì là Win 7, nhưng hắn cũng không có đi truy đến cùng. Mở ra bắt đầu, hắn phát hiện nơi này vậy mà còn có một số trò chơi. Lá bài, lật bài, không làm tiếp long cái gì. Nhàm chán hắn liền chơi như vậy. Mà Pikachu cũng bò tới cho Lương Đức Hoàng chỉ huy. Trong lúc nhất thời hai người chơi đến là đỉnh vui vẻ. Bất quá chơi vật này, khẳng định có nhàm chán thời điểm. Pháp cái này Lương Đức Hoàng cẩn thận nhìn một chút máy tính. Liền có ý nghĩ khác, hai mắt nhắm lại vừa mở. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Cuối cùng cho Pikachu trị liệu một lần. Lương Đức Hoàng cùng Pikachu quay trở về thế giới hiện thực. Mà đi qua một đêm này, Pikachu đẳng cấp đã tăng lên tới level 22. Một đêm này hết thảy thăng lên cấp 4. Án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng khả năng level 26. Cũng chính là hai ngày liền không sai biệt lắm. Trước mắt Pikachu sức chiến đấu là 1625. 1100 cộng 40 Spark cộng 40 Quick Attack cộng 80 Đập cộng 95 I-Beam cộng 95 Phún xạ hỏa diễm Flamethrower cộng 100 Địa chấn Earthquake cộng 75 Brick Break. Kỳ thật lấy hiện tại trình độ, chưa hẳn không thể đi đánh trong thế giới hiện thực gym. Bất quá Lương Đức Hoàng hay là chuẩn bị ổn thỏa một chút tương đối tốt. Về phần tại sao là level 26, đó là bởi vì là level 26 liền học được Thunderbolt. Đến lúc đó cấp 4 thuộc tính cơ sở 200, cộng thêm bên trên Thunderbolt 95, Pikachu sức chiến đấu liền có hơn 1900. Vẫn là câu nói kia, Pokemon nếu như thua là sẽ ảnh hưởng độ thân mật. Lương Đức Hoàng cũng không hy vọng hắn cùng hắn Pikachu ở giữa có cái gì khoảng cách. Lại nói hắn cũng không có cái kia bị ngược tâm. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lương Đức Hoàng liền từ nơi này rời đi. Trên đường ngăn cản một cỗ trở về băng thành xe buýt. Hắn liền về tới trong nhà. Đã chuẩn bị muốn rời khỏi băng thành. Vậy hắn cũng cần phải chuẩn bị từ sớm một cái. Hắn đến là không có người thân. Cái này rất thuận tiện, bằng hữu trước mắt cũng không có người tại băng thành, đến cũng không cần đi cố ý cáo biệt, bất quá đồ vật của mình phải chuẩn bị từ sớm tốt. Lúc này liền nhìn ra không gian ba lô tác dụng, thật rất thuận tiện, đây cũng là không ít người bình thường hâm mộ nhất trên nơi địa phương. Bởi vì là người bình thường không cách nào nhìn thấy dị không gian. Cái này bao người bình thường không dùng đến. Về tới trong nhà, Lương Đức Hoàng cũng bắt đầu thu thập. Một cái nam nhân một mình ra ngoài lữ hành, muốn chuẩn bị cái gì hắn thật đúng là không rõ lắm. Cho nên hắn muốn chuẩn bị thêm đồ vật, đổi tắm giặt quần áo, chí ít cũng phải 4 bộ, giày tam đôi, đồ lót 10 đầu, bít tất một hồi đi dưới lầu mua mới, ít nhất phải mua 20 xong. Trừ cái đó ra, khăn tay ướt, khăn tay, giấy vệ sinh, điện thoại nạp điện dây, sạc dự phòng, bút, bản, ấm nước, bởi vì là ai cũng không biết hắn muốn đi chỗ nào. Trừ cái đó ra hắn còn muốn chuẩn bị một ít thức ăn, nhiệt độ cao lượng đồ vật, thịt bò khô, bánh bích quy loại hình. Vì thế hắn còn cố ý đi tới một chuyến siêu thành phố, bỏ ra hắn nhỏ 1000 khối tiền. Chuẩn bị nhiều đồ như vậy, Lương Đức Hoàng đều nhét vào túi đeo lưng của hắn bên trong. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ba lô cũng không nặng, ngược lại rất nhẹ. Ban đêm đi tới thế giới trò chơi, Pikachu tiếp tục treo máy, mà Lương Đức Hoàng thì đem cố ý thăm dò tại hắn trong túi USB cùng một chỗ dẫn vào. Cắm vào trên máy vi tính. Hắn liền đem USB phim còn có máy mô phỏng chiến đấu trò chơi khảo tiến vào máy tính bên trong. Nhìn xem Pikachu, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Để hắn đến ngược một hành hạ người mới chim a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.